Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, có chút đồ vật a. Chỉ thấy ngoài sân, Từ Bá chậm rãi đi tới, hắn nhàn nhạt nhìn Vân Giật, không mặn không nhạt nói, Vân Giật thiếu gia, ở thành chủ phủ vẫn là thiếu đệ Vân gia chủ tốt. Vân gia chủ mặc dù là thành chủ bố vợ, nhưng khi năm chuyện, thật muốn nói đến cũng không toán hào quang. Nhất thời, Vân Giật ra mặt giật giật, nhưng hắn không có cách nào phản bác, bởi vì đối phương nói rất đúng sự thực. Đối với Vân Mộng thành chủ, hắn tuy rằng hiện tại một cái một chú, nhưng trong lòng cũng biết, nếu không hắn cái kia chết đi cô cô trước khi chết khổ sở cầu xin, e sợ hiện tại Vân gia đã sớm đã không có. Dù sao, năm đó cái kia đoạn ái tình cũng không bị Vân gia xem trọng. Còn được quá Vân gia chèn ép, thậm chí cô cô của hắn cũng là gián tiếp chết ở Vân gia bức bách bên dưới. Có điều đạo lý đối nhân xử thế chính là như vậy. Coi như Vân Mộng thành chủ đối với Vân gia rất không thích, nhưng nếu đáp ứng vợ buông tha Vân gia, vậy thì sẽ đem đã từng không nhanh tất cả đều chôn giấu lên. Chí ít ở trước mặt người ngoài, muốn có vẻ tình thân hòa thuận, loại biểu hiện này gọi thể diện. Từ Bá nói chuyện hay là muốn chú ý một điểm đúng mực. Vân Giật nín rất lâu, rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy. Hơn 20 năm trước, ta theo thành chủ đến Vân gia, lúc đó Vân gia người cũng là nói như vậy. Từ Bá lạnh nhạt địa nói rằng, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, lúc này không giống ngày xưa, mình làm sai rồi chuyện, còn không cho người ta nói. Ta, cáo từ. Vân Giật thấy thế, nhất thời cũng biết chính mình không chiếm được, liền ngượng ngùng chắp chắp tay, chạm đích rời đi, không tiễn, Từ Bá lạnh nhạt nói, rất nhanh. Vân Giật bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Từ Bá, ngài nói, năm đó xảy ra chuyện gì? Mà lúc này, Diệp Tiên Nhi con mắt ửng đỏ địa nhìn về phía Từ Bá. Kết hợp từ nhỏ đến lớn trải qua, còn có cha đối ngoại công thái độ. Hơn nữa Từ Bá, nàng tựa hồ có một ít suy đoán. Ai? Từ Bá thở dài một tiếng, tựa hồ có hơi không cẩn thận hối hận nói lỡ miệng, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói rằng nếu bị tiểu thư ngươi phát hiện, vậy ta liền nói chuyện năm đó đi. Liền Từ Bá bắt đầu giảng giải lên, mà Mạnh Hàn đứng ở bên cạnh vẻ mặt như thường, tâm như gương sáng. Hắn biết chuyện này ý nghĩa là Vân Mộng thành chủ rốt cục muốn động Vân gia. Dù sao, như Từ Bá ý nghĩ thế này kín đáo người, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ nói lộ hết. Hơn nửa là cố ý nói cho Diệp Tiên Nhi nghe, Vân Mộng thành chủ trong lòng khẩu khí kia vẫn không tiêu, mà Vân gia những năm này tựa hồ có hơi bành trướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng trôi qua, khoảng thời gian này toàn bộ Vân Mộng thành đều náo nhiệt lên, vô số võ giả tự vương chiêu các nơi vọt tới, bởi vì Vân Mộng trạch di tích muốn mở ra. Vân Mộng thành 800 dặm ở ngoài có một hiểm địa, bốn phía sơn mạch vờn quanh, trung ương ngàn dặm bưng biển, trời quang mây tạnh, vô cùng thần bí, đây chính là Vân Mộng trạch. Lúc này Vân Mộng trạch ở ngoài người ta tấp nập, rốt cục lại muốn mở ra a. Cha cha sách, không biết lần này lại có bao nhiêu thiên tài nhân vật muốn bộc lộ tài năng. Ừ, tính ra, khoảng thời gian này quật khởi thiên tài nhân vật vẫn đúng là không ít. Tỷ như La Vân Tông Lâm Kiêu cùng Long Tiếu Thiên, Băng Vũ Tông Thẩm Mộng Trần, Viêm Dương quận Dương gia Dương Kỳ Thiên, Thiên Phong quận Phong gia Phong Hầu, Vân Mộng thành Vân gia Vân Giật, còn có thành chủ phủ Tam Đại Thiếu Thống Lĩnh, cũng không phải kẻ tầm thường a. Chính là không biết gần nhất danh tiếng dần lên cao Mạnh Hàn, thực lực đến cùng như vậy, mặc kệ nó, này đều theo chúng ta không liên quan. Ta chỉ quan hệ lần này bảo vật triều tịch có thể hay không mò được một cái bảo vật. Bảo vật triều tịch. Nhắc tới bảo vật triều tịch, nhất thời rất nhiều người trở nên hưng phấn. Trên thực tế, rất nhiều người cũng là vì cái này tới. Nếu nói bảo vật triều tịch, chính là mỗi lần Vân Mộng Trạch di tích mở ra lúc, Vân Mộng mặt nước sẽ xuất hiện một cơn lốc xoáy, phun ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, có chỉ là đồng nát sắt vụn, mà có nhưng là giá trị kinh người bảo vật. Có người nói, Vân Mộng thành chủ chính là ở nhiều năm trước bảo vật triều tịch bên trong được một cái bảo vật mạnh mẽ, cho nên mới cấp tốc quật khởi. Có loại này ví dụ sống sờ sờ đặt tại trước mặt. Những người khác tự nhiên điên cuồng, mà Vân Mộng thành chủ tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận chuyện này. Bởi vì người tới càng nhiều, Vân Mộng thành GDP sẽ càng nhiều. Giống, đang lúc này, một đạo hung lệ gầm rú vang lên, rung khắp quần sơn, cuồng bạo mà bá đạo uy thế bao phủ bát phương. Để Vân Mộng Trạch trên mặt nước mấy trăm dặm sương mù cuồn cuộn không ngớt. Là Hắc Dực Sư Vương. Rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy giữa bầu trời, một đạo mấy chục mét khổng lồ dữ tợn cự thú gào thét mà đến. Nó bên ngoài giống như sư tử, nhưng càng thêm uy vũ. Một đôi hắc dực che kín bầu trời, mà đỉnh đầu còn có một căn sắc bén một sừng, lấp lóe ánh kim loại. Mà ở Hắc Dực Sư Vương trên lưng có lần lượt từng bóng người, phía trước nhất là Vân Mộng thành chủ Diệp Thông, mà Diệp Thông phía sau là ba cái trên người mặc giáp trụ người đàn ông trung niên, từng cái ánh mắt như điện, khí chất ác liệt. Đây là thành chủ phủ Tam Đại Thống Lĩnh, mà ba người phía sau nhưng là sáu cái người trẻ tuổi. Theo thứ tự là Mạnh Hàn, Diệp Tiên Nhi, Vân Giật, Mạc Thành, còn có hai cái áo giáp thanh niên. Cung nghênh thành chủ, cung nghênh thành chủ, đóng tại chu vi thành chủ phủ quân đội, nhất thời quỳ một chân trên đất, chỉnh tề như một, phát sinh rung trời động địa tiếng vang. Những người khác thấy thế, nhiệt huyết sôi trào, cường giả, làm như thế, ao ao. Hắc Dực Sư Vương xoay quanh một tuần, sau đó hạ xuống, Vân Mộng thành chủ mang theo Mạnh Hàn đẳng nhân nhảy xuống Hắc Dực Sư Vương. Vững vàng rơi trên mặt đất, Vân Mộng thành chủ mắt hổ nhìn chung quanh một tuần, tay phải chậm rãi giơ lên, uy nghiêm nói, miễn lễ, tạ thành chủ. Các binh sĩ lần thứ hai hành lễ, sau đó đứng dậy, mà lúc này Vân Mộng thành chủ mang theo mọi người hướng về một to lớn vách núi đi đến. Bên vách núi là một to lớn bình đài, xây dựng ngũ phương trận doanh chỗ ngồi, phân biệt đại biểu Vân Mộng thành, La Vân Tông, Băng Vũ Tông, Dương gia, Phong gia, Vân Mộng Trạch di tích. Từ nay ngũ đại thế lực cộng đồng chấp trưởng, Đại Thịnh Vương Chiêu tự nhiên không ngừng này mấy đại thực lực. Như vậy tại sao những thế lực khác không đến đây? Bởi vì Vương Chiêu bên trong di tích cũng không dừng này một tòa vẽ khu, mà chỉ là Vương Chiêu bên trong các đại thế lực ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Những nơi khác đại thế lực sẽ không đem bàn tay lại đây. Những người này vẫn đúng là không đúng giờ a. Vân Mộng thành chủ nhìn trống rỗng bốn cái trận doanh khu vực, không khỏi trêu ghẹo nở nụ cười. Ha ha ha, ta La Vân Tông đã tới chậm. Đang lúc này, một đạo sảng lãng tiếng cười vang tận mây xanh. Chỉ thấy phương hướng đông bắc, một đạo hỏa diễm đại điêu phá không mà tới. Mà đại điêu bên trên, đứng lần lượt từng bóng người. Rốt cuộc đã tới, Mạnh Hàn nhìn ngọn lửa kia đại điêu, cùng với đại điêu trên lưng cái kia mơ hồ mà bóng người quen thuộc, tinh thần đột nhiên rung lên, sau đó lại cấp tốc khôi phục lại yên lặng. Hắn không được dấu vết Vương Vân Mộng thành chủ phía sau di động một hồi, tựa hồ vô cùng quẫn bách, hoảng loạn địa muốn trốn đi, nhưng là hắn thất bại. một đạo vui mừng ánh mắt đã phát hiện hắn. Mạnh Hàn, đúng là ngươi. Hỏa diễm đại điêu còn chưa rơi xuống đất, một bóng người đã nhảy xuống, hướng về Mạnh Hàn chạy như điên tới. Đình chỉ, Mạnh Hàn đột nhiên xoay người, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, chặn lại rồi kích động Lâm Kiêu, lạnh lùng nói, trước công chúng, kích động cái gì? Ngạch, Lâm Kiêu động tác cứng đờ, hắn lúc này mới phát hiện mình quá mức thất thố, nhất thời lúng túng gãi đầu một cái, quay về tựa như cười mà không phải cười. Vân Mộng thành chủ chắp chắp tay, vãn bối Lâm Kiêu, gặp thành chủ, không sao, người trẻ tuổi mà. Vân Mộng thành chủ mỉm cười với lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu trên người bồi hồi, ánh mắt có vẻ hơi ám muội. Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu quái dị quan hệ, hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn trước chuyên môn phái người đã điều tra Mạnh Hàn. Hai người này người trẻ tuổi, có chút đồ vật a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,